Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 251, đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Cầu tử, ngươi cha cẩn thận cho ta. Chấm, càng ngày càng nhiều ánh mắt quét tới. Hôm nay chuyện này nếu là giả, nhân tiết này của nàng liền giữ không nổi. Cũng may, những việc này hệ thống vẫn rất đáng tin cậy. Lập tức nhảy ra một khối phân tích. Đã tra ra được, bên trong đích xác có một loại dược vật. Vô sắc vô vị, nếu có tu sĩ ăn phải, tu vi linh khí tạm thời sẽ toàn bộ phong bế, trở thành người thường. Tô Đường nhíu mày, chơi lớn như vậy, đây là muốn đem bọn họ một lưới bắt hết à, hệ thống tắc tiếp tục nói. Mấu chốt còn có một chút. Ở đây phần lớn tu sĩ tu vi không tồi. Một khi trở thành người thường, liền sẽ căn cứ vào tuổi tác người thường, xuất hiện bệnh gia tương ứng với độ tuổi. Tỉ như 100 tuổi trở lên, sẽ trực tiếp mặt đầy nếp nhăn, nằm tê liệt trên mặt đất, không thể động đậy, bọn họ sẽ không chết. Bất quá cũng chỉ thừa một hơi. Nếu ở trong 12 canh giờ bị người gờ yêu ta ết hại, bọn họ liền không có cơ hội sống a. Tô Đường khóe miệng vừa kéo. Tu sĩ trăm tuổi trở lên, mà ở đây một nửa đều là tu sĩ trăm tuổi trở lên a. Trưởng môn Kỳ Sơn thấy nàng không biết khuyên nhủ, ngược lại châm chọc mỉa mai, tức khắc tức giận phất tay áo bỏ đi. Tượng đất còn có 3 phần huyết tinh, huống chi hôm nay là ngày đại hôn của hắn, bị đối phương hạ thể diện như thế, có ai vẫn thể nở nụ cười được. Hắn vừa đi, Tô Đường liền cùng hệ thống nói. Tra một chút là ai động tay. Hệ thống, nhân số quá nhiều, ta cần loại bỏ từng người. Ngươi cho ta chút thời gian. Tô Đường, vậy ngươi nhanh lên, hôn sự vẫn tiếp tục. Lúc này, trưởng môn Kỳ Sơn cùng thê tử đã bái xong thiên địa. Liền thừa cuối cùng một bước, đưa vào động phòng. Lúc này, hệ thống rốt cuộc ra tiếng. Xác nhận. Chính là thê tử của trưởng môn Kỳ Sơn. Bất quá tạm thời còn không tra được người phía sau màn nàng ta là ai. Bất quá có thể khẳng định chính là nàng ta không phải người. Tô Đường mơ hồ nhớ rõ vị phu nhân trưởng môn Kỳ Sơn này chính là một vị trưởng môn của môn phái nhỏ. Nghe nói toàn bộ môn phái chỉ tổng cộng 3 người. Nàng ta cùng trưởng môn Kỳ Sơn tương ngộ. Vẫn là trưởng môn Kỳ Sơn chạy trốn bị trọng thương, nàng ta thuận tay cứu lên. Lúc này mới bắt đầu đoạn duyên phận này. Nàng xách một tiếng, dược lợi hại như vậy, chỉ sợ tương ngộ lần đó cũng là cố tình an bài. Nàng tuy rằng không thể lại động võ, nhưng các sư huynh cho nàng nhiều pháp khí như vậy, không phải lấy ra trang trí, mà không, túi càn khôn liền có một quả kính chiếu yêu, có thể đem bất luận yêu vật gì trên thế gian đều chiếu ra nguyên hình. Tô Đường đem kính chiếu yêu lấy ra, pháp khí kia có thể phóng to phóng nhỏ, nàng trực tiếp đem nó phóng to bằng một người trưởng thành, thẳng tắp mà dựng ở trước mặt vị phu nhân kia, chặn đường đi của nàng ta. Nghe nói trưởng môn phu nhân dung mạo phi phàm, hôm nay may mắn được chiêm ngưỡng. Lời nàng vừa nói xong, toàn bộ trên mặt kính chiếu yêu đều xảy ra biến hóa. Nó bắt đầu phát ra ánh sáng. Khi những tia sáng đó chiếu đến trên người vị tân phu nhân của trưởng môn Kỳ Sơn, vị phu nhân kia lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Nhưng kỳ quái chính là, tia sáng này chiếu vào trên người trưởng môn Kỳ Sơn bên cạnh, lại là nhu hòa ấm áp, không cảm giác được nửa điểm không khỏe. Ở đây không có mấy người ngu dốt, lập tức liền phát hiện không thích hợp. Kính chiếu yêu không ngừng có thể đem người chiếu ra nguyên hình, cũng có thể ngắn ngủi đem người kiềm chế ở đó. Mà không, Tô Đường liền cầm lấy chén rượu trên bàn, cười nhạt đi phía nàng ta. Phu nhân hôm nay cùng trưởng môn Kỳ Sơn đại hôn, mà cùng đồng lứa, ta kính ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên xốc khăn voan đỏ trên đầu nàng lên. Ngoài dự đoán, khăn voan đỏ bên trong cư nhiên không có mặt. Đúng vậy, không có mặt, thuần túy là một bộ xương cốt. Tất cả mọi người hít hà một hơi, càng có nóng nảy trực tiếp dùng linh lực triệu hoán vũ khí chính mình. Nhưng mà một cái triệu hoán này, bọn họ liền phát hiện chính mình cư nhiên vô pháp sử dụng linh lực. Bất quá càng làm cho người kinh ngạc hơn chính là, bọn họ cư nhiên bắt đầu cấp tốc biến già. Đầu tiên là trên làn da xuất hiện nếp nhăn, tiếp theo thị lực cũng bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Đây là có chuyện gì? Sao lại thế này? Bộ xương khô chỉ còn lại có một khối khung xương. Thời điểm cười lên cư nhiên còn có thể phát ra âm thanh. Thậm chí còn có hai cái hốc mắt trống kia. Cũng có thể cho người khác có cảm giác sờn tóc gáy khi bị nhìn chằm chằm. Tô Đường không kiên nhẫn. Cũng sợ thời gian qua lâu con yêu này sẽ tìm được biện pháp tránh thoát kính chiếu yêu. Liền đem rượu trong tay. Thời điểm nàng ta cười to lên. Hợp với liền chén rượu cùng nhau đổ vào. Oa nga, cư nhiên có thể nuốt luôn cả rượu lẫn ly a, lợi hại lợi hại. Nói xong, thấy nàng ta đem chén rượu cắn dập nát. Không khỏi xách một tiếng. Nguyên lai so với uống rượu, người càng thích uống ly rượu hơn a. Thật là sở thích thú vị. Bộ xương khô hiển nhiên là chưa thấy qua chính đạo còn ác hơn cả vai ác chính hiệu. Nàng ta miệng há hốc. Đôi mắt lại là phiếm ánh sáng màu lam u ám. Sơ Nguyệt, chuyện được edit bởi Asu089. Đọc truyện trên chuyenlon.com Asu089 và WordPress. Để ủng hộ editor nha. Tô Đường ngoáy ngoáy lỗ tai. Nghe được A kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Nàng cùng bộ xương khô rằng co. Hậu chi hậu giác mấy đệ tử Thiên Kiếm Tông nháy mắt liền hiểu rõ. Nguyên lai không phải tiểu sư thúc tính tình đại biến. Mà nơi này quá nguy hiểm. Cũng may bọn hắn không có ăn bất cứ thứ gì. Cũng không có uống rượu. Nếu không không chừng một lát liền giống như những người đang nằm lăng lóc trên mặt đất a, Sơ Nguyệt. Ngươi đáng chết, nửa năm trước, ngươi nên chết. Nó rít gào lớn tiếng như thế. Ngay cả ngực quần áo đều lăn lộn vài cái. Giống như đang dồn dập hô hấp. Tô Đường, hiện tại ngươi hẳn là lo lắng cho mình. Có thể bị ta chặt ra làm món xương hầm cho A Vượng ăn. Bộ xương khô kia gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đường. Tô Đường không cho là đúng. Ngược lại dọn cái ghế nhỏ. Nói đi, ai ra lệnh ngươi tới? Bộ xương khô hiển nhiên không muốn mở miệng. Thấy thế, Tô Đường nhíu nhíu mày. Ngươi đây là ép ta hủy ngươi đi à, nàng nói. Từ trên ghế nhỏ đứng lên. Khi nàng đang suy xét có nên lấy một cây xương cốt của nó trước hay không? Mạc Thanh Lan lại xuất hiện. Hắn ngăn cản động tác tiếp theo của nàng. Hai người rõ ràng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Nhưng Mạc Thanh Lan lại cảm thấy như nàng đã lâu không thấy. Cái loại tưởng niệm cực hạn bồi hồi trong lồng ngực. Xâm nhập, đến cuối cùng hận không thể đem một chút ấn tượng cuối cùng về tiểu sử bát quái ở trong lòng hắn đều như tan biến. Tiểu sư thúc, việc nặng này để ta làm. Tô Đường nhìn bộ xương khô cực kỳ ghê người. Lập tức đem vị trí nhường cho hắn. Tiểu sư điệt. Chúng ta từ từ tới. Ngươi đừng dùng một lần liền đem nhận bộ xương khô chơi xong a. Mạc Thanh Lan hơi dừng tay lại. Nguyên bản chỉ nghĩ lấy một bàn tay cốt của nàng ta. Lại không nghĩ rằng cả cánh tay đều cùng nhau rớt xuống dưới. Phản ứng đầu tiên của Tô Đường chính là này bộ xương khô cũng quá vô dụng đi. Thật là công trình bã đậu a. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại. Nàng vừa mới đút nàng ta một chén rượu. Dược kia vốn xen lẫn trong chén rượu, cho nên nàng ta đây là trúng chiêu. Xương khô tiểu thư vẫn không muốn nói gì sao? Bộ xương khô đã trở thành bộ xương khô, không có huyết nhục, vốn nên không cảm giác được đau đớn. Nhưng hiện tại thời điểm nhân loại đáng chết chặt đứt cánh tay của nàng, liền cảm thấy linh hồn trên tay cũng bị xả xuống dưới. Đau, quá đau, nếu nàng không phải bộ xương khô, giờ phút này định là mặt mày tái nhợt. Ta nói. Xương khô tiểu thư nói hai chữ dừng một lúc. Cuối cùng mới chậm rãi phun ra một cái tên. Là Ma Quân Đại Nhân. Ma Quân Đại Nhân lúc trước đối với ta có ân. Cho nên ta muốn gờ yêu ta ết kẻ thù của hắn. Tô Đường cười cười. Xương khô tiểu thư. Ngươi cho là ta ngốc sao? Lời tác giả. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu khả ái đánh thưởng. Ái ngươi nha, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.